Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89, cá con làm. Cá con làm, cá con làm, cá con làm, Miêu Tiểu Lệ tựa như là một đứa bé như thế, bao quanh Lâm Phi Phàm khoa tay múa chân. Lâm Phi Phàm biết nàng liền là này tính tình, lập tức đem cá con làm theo mua sắm trong túi móc ra. Miêu Tiểu Lệ tiếp nhận đẹp đẽ hộp giấy. Cách hộp thật sâu hít một hơi. Trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt. À, mùi vị kia, tuyệt đối là châu Âu cá mòi. Mở hộp ra, hai ngón tay nắm vuốt cá con làm cái đuôi. Từ đầu tới đuôi giống như là một đầu con chuột nhỏ như thế. Răng rắc nhai nát một đầu cá con làm. À, ăn ngon à, Lâm Phi Phàm à, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Ta thật không biết không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Miêu Tiểu Lệ bưng lấy cá con làm hộp ngã xuống trên ghế salon. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Đây là đưa cho ngươi bóng len. Ta mua hai cái màu sắc khác nhau. Lâm Phi Phàm tiếp tục theo mua sắm trong túi ra bên ngoài móc đồ. Vật, ngô, cho ta một cái đỏ trước. Màu lam mở ra cái khác phong. Giữ lại chờ cái này hỏng đang chơi. Miêu Tiểu Lệ uể oải vươn tay ra. Lâm Phi Phàm đem màu đỏ ném qua đi. Miêu Tiểu Lệ lập tức một phát bắt được, ôm vào trong ngực, vù vù, hạnh phúc a, an nhàn a, đơn giản như là giống như nằm mơ a. Miêu Tiểu Lệ tay trái ôm bóng len, tay phải ngăn đón cá con làm hộp, cả người giống như đều muốn hòa tan như thế. Cái kia, Tiểu Lệ tỷ, người gọi ta tới có chuyện gì? Lâm Phi Phàm làm đến trên ghế salon đối diện, nhìn xem mặc đồ ngủ Miêu Tiểu Lệ nằm trên ghế salon mắc lười, cười hỏi, cũng không có gì quá đại sự sự tình a, nửa đêm hôm qua đập cho ngươi mèo bạc hà linh tinh đập đến quá hai, kết quả không cẩn thận đem ngươi cho ta bóng len làm hỏng rồi, ta nghĩ thử tu bổ một cái, kết quả vật kia thực sự quá phức tạp đi, thử mấy lần không thành công. Kết quả là biến thành như thế rồi. Miêu Tiểu Lệ chỉ ghế sofa bên cạnh. Lâm Phi Phàm lập tức ý thức được. Nguyên lai cái chỗ kia cái kia một đống màu sắc rực rỡ cọng lông liền là lúc trước cái kia cái cọng lông bóng. Cho nên liền phát cáu rồi. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Ta mới không nổi giận. Miêu Tiểu Lệ nhắm mắt lại. Nhíu lại mũi. Quệt mồm. Cá con làm không ngừng. Nhưng mà theo Bình Bình nơi đó nghe được nội dung nhưng không phải như vậy a. Hả? Đúng, còn có, sáng sớm, tỉnh công an thính người đã tìm tới cửa. Nói gần nhất vạn yêu quy nhất cánh cửa ngốc thiếu nhóm lại xuất hiện. Để cho ta hỗ trợ chiếu nhìn một chút vốn là, ta nghĩ nửa ngày, quyết định hưởng ứng đảng cùng quốc gia hiệu triệu. Chiếu khán ngươi đi, liền muốn điện thoại cho ngươi. Nhường ngươi thuận tiện mua cho ta cái mới bóng len đến. Kết quả hôm qua hai thời điểm không cẩn thận đưa di động làm hư. Tìm không thấy ngươi phương thức liên lạc. Đang tức giận đâu. Kết quả ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Thật là quá kịp thời. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi còn không có liên lạc đến ta à. Này Bình Bình. Biết trước à. Lâm Phi Phàm chỉ có thể dùng một cái viết kép phục chữ để diễn tả mình tâm tình. Ta nói, người gần nhất cũng phải cẩn thận một chút. Bọn này vạn yêu quy nhất cánh cửa ra hỏa cánh cửa vô cùng phiền phức. Vô cùng phiền phức. Mỗi lần bọn hắn xuất hiện đều đặc biệt ảnh hưởng sinh ý. Sự kiện lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ trong vòng mấy tháng ta chung quanh nơi này thành thị mấy cái lớn huyền giới cơ quan du lịch. Đều không làm ăn, Miêu Tiểu Lệ uể oải nói. Cái này... Ngài nhắc nhở đã quá muộn, đêm qua giúp Cổ Nhã bề bộn kia mà, kết quả vừa vặn gặp một cái. Lâm Phi Phàm cười khổ nói, a, phải không, kết quả kiểu gì? Miêu Tiểu Lệ từ trên ghế salon đứng lên, y nguyên một tay nắm cả bóng len, một tay ôm cá con làm, đánh thắng, đối diện phân chia thành ba phần chạy, bị Cổ Nhã một súng bắn nổ một cái trên không phân thân. Mặt khác hai phân thân chạy. Lâm Phi Phàm nói. Chạy. Xem ra Cổ Nhã tiểu nha đầu này thương không nhẹ a. Miêu Tiểu Lệ nói. Người đầy đều có thể đoán được. Lâm Phi Phàm giật mình hỏi. Tiểu nha đầu này tại điều tới thị chúng ta trước đó liền đã thanh danh hiển hách. Nàng năm nay, ta ngẫm lại a, mới 16 tuổi a. 3 năm trước đây nàng vừa mới xuất đạo. Đến bây giờ 3 năm, cắm ở trong tay nàng siêu cấp tội phạm đã phá trăm. Một cái có thể theo trong tay nàng chạy trốn đều không có. Ta cùng với nàng gặp qua mấy lần. Nàng toàn thân bị cải tạo đến không tưởng nổi. Đơn giản liền là cái di động kho vũ khí. Một cái ngươi cũng có thể đánh bại kẻ địch. Lại có thể tại trước mắt nàng chạy. Chỉ có thể nói nàng khẳng định chịu bị thương rất nặng. Đích thật là rất nặng. Dựa theo nàng suy đoán của mình. Trong thời gian ngắn chỉ có ta loại trình độ này tu vi. Lâm Phi Phàm nói. Ngô, nàng thụ thương. Không có thợ săn. Cái kia lũ hỗn đản chẳng phải là sẽ tương đương càn rỡ. Nếu là thật khiến cho vạn yêu quy nhất cánh cửa đám kia ngốc thiếu nhóm tại đây mọc rễ. Cơ quan du lịch sinh ý nhưng làm sao bây giờ? Không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta phải gọi điện thoại. Lâm Phi Phàm lập tức thân mật đem điện thoại đưa tới. Miêu Tiểu Lệ lập tức cho quyền Ngưu Nhị Lôi. Lão Ngưu, là ta, Miêu Tiểu Lệ. Điện thoại di động ta hỏng. Ta dùng Lâm Phi Phàm điện thoại. Đúng. Tỉnh thính người tìm ngươi rồi hả? Vừa đi a, ngươi cái gì cái nhìn? Ân ân, đúng a, đám kia đầu óc tối dạ thật sự là đáng ghét a. Ngươi nói đi, dù sao ta công ty ngươi là lão đại ca. Ông chủ này không hỏi sự tình ra hỏa liền không đang suy nghĩ bên trong. Ngươi nói ta muốn hay không làm cái nghĩa cảnh a? Nếu là tùy ý bọn này ngu ngốc tiếp tục làm khổ mấy ngày. Đem chuyện này đâm đến kinh động cả nước. Nhưng là sẽ ảnh hưởng cơ quan du lịch công trạng. Huyền giới bên kia nếu là hạ thấp xuống trở lại điểm. Ta nhưng liền thiệt thòi lớn. Ngươi lo lắng ta. Miệng nó lão Ngưu ngươi này đồ đần. Ta ngươi còn cần lo lắng. Ta sớm cũng không phải là vài thập niên trước ta. Đương nhiên càng có phải hay không một vạn năm trước ta. Yên tâm. Khẳng định cũng không phải 170 vạn năm trước ta. Đúng đúng đúng, cũng không phải huyền giới ta. Ta nói ngươi có thể hay không đừng bút tích rồi. Được hay không cho cái lời chắc chắn. Đúng thôi, tốt xấu ngươi cũng là đầu trâu được. Tại con mèo trước mặt bút tích cái gì? Treo a, ta đây mang theo Lâm Phi Phàm ra đi tìm bọn họ đi a. Tốt đừng nói nhảm, ta mang theo ta yêu khí hạn chế khí cụ. Ta có thể không như thế bệnh hình thức sao? Thứ này đối ta lại vô dụng. Tốt tốt tốt ta mang. Ta mang còn không được sao? Tắt điện thoại. Miêu Tiểu Lệ mau đều nhanh nổ. Ai? Này lão Ngưu. Thế nào đều tốt. Liền là quá bút tích. Rõ ràng là con trâu. Yên lặng cầy cấy cái chủng loại kia. Sao có thể như thế bút tích? Ta cũng không biết a. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Miêu Tiểu Lệ vỗ tay phát ra tiếng. Không biết theo từ đâu xuất hiện một đối thủ vòng tay như thế đồ vật ngọc chất. Hết sức xinh đẹp, yêu khí hạn chế khí cụ. Tới giúp ta mang lên. Cái đồ chơi này ta tùy tiện đụng một cái liền nát. Nhưng cái tên này liền ưa thích đi này bệnh hình thức đồ vật. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng nói. Mang tốt vòng ngọc, Lâm Phi Phàm là không có cảm giác khác nhau ở chỗ nào. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Vốn là áo ngủ bộ lập tức đã biến thành quần short jean cùng mang theo mèo con hình vẽ áo thun. Liền tóc đều đã tự động đóng tốt. Đi, lính mới, tỉ mang ngươi báo thù đi. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Đi chân trần hất ra trong phòng dép lê. Dưới chân trống rỗng xuất hiện một đôi xinh đẹp bên trong theo giày xăng đan. À đúng, ta cá con làm. Đến đặt ở dâm mát thông gió chỗ. Vội vàng thả tốt chính mình cá con làm. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm đi ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.